Xin chào mọi người nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Hôm nay chúng ta đến với một tập tiếp theo của Kiếm Lai nhé, tập 4996 nhé. 496. Xin chào RMVN, chào Nhật Nam, chào TB Huy, chào Tử Vương, chào Phước Hữu, chào Như Mạnh Nguyễn, chào Con Cá Biết Bay, chào Hoàng Anh nhá, chào Giang Again. Muộn quá anh ạ. Anh đi làm về muộn. Em nhìn quần áo anh này, vẫn quần áo đi làm này. Đã thay đâu? Đã tắm đâu? Nay có khủng bố không? Khủng bố chắc là không đọc. Mình muộn quá. Em không nhớ nghe tầm nào rồi. Anh Phong đọc thêm bộ đỉnh cấp vận khí đi. Sắp tới sẽ đọc một bộ truyện khác nhé mọi người nhé. Xích Tâm thì mình đã tạm thời mình không public ở trên kênh rồi. Nói chung là mấy ngày vừa rồi thì nó cũng bận, và thứ hai là cũng chán, thế là mình không lên sóng. Bởi vì cái Xích Tâm của mình đã gần 1.000 tập rồi. 1.000 tập là trong 3 năm anh em chúng ta nghe hàng tối với nhau. Bây giờ thì mình đã không thể public ở trên kênh nữa, vì có đơn vị đã mua độc quyền của bộ truyện đó. Đấy là họ nói như vậy, và thôi, nếu mà họ nói thế thì mình gỡ. Chúng ta tìm giải pháp sau nhé. Hôm nay chúng ta sang với Kiếm Lai. Kiếm Lai tập 496. Đỉnh cấp vận khí tan lặng. Cái tên này mình không thể ấn tượng này. Không biết nội dung thế nào, nhưng mà cái tên này nó không được hấp dẫn mình lắm. Chúng ta vào chuyện nha mọi người nhé. Mọi người có thể comment bộ chuyện mọi người thích, cứ comment cho mình nha. Kiếm Lai tập 496. Ngư quái há to miệng máu khi la bàn nện xuống đất, đã ý thức được không ổn, liền nhanh chóng ngậm miệng lại. Chỉ là quán tính rất lớn khi nó vẫn lao về phía nữ tử trùm khăn che mặt đã đột nhiên đứng dậy. Kết quả bị nữ tử kia không lùi mà tiến một bước, nhảy cao lên, một quyền đánh ngư quái rơi xuống trận pháp bát quái ở trên mặt hồ. Khi thân mình khổng lồ kia va chạm cấn quái trong trận pháp bát quái, ở trên đỉnh đầu ngư quái lập tức nện xuống một ngọn núi nhỏ, nện lên trên đầu ngư quái. Ngư quái đáng thương bị bật lên. Chấn quái lập tức là điện quang lóe lên, liền xèo xèo vang lên, lách tách. Ngư quái vừa nhảy vừa trượt, rơi vào lý quái. Liền có cửa lớn bùng cháy hừng hực, thảm thiết như vậy. Sau đó ngư quái lại nếm thử trận thế bằng chùy từ trong hồ đâm ra như là rừng giáo mắc, cuối cùng biến thành hình dạng một tiểu cô nương áo đen, không ngừng chạy trốn, vừa khóc lóc thảm thiết, vừa lau mặt lau nước mắt, vừa né tránh hỏa long, vừa né tránh băng chùy, thỉnh thoảng còn từng bị tia sét đánh cho cả người co giật mấy cái, trợn trắng mắt. Cảnh tượng này khiến cho Trần Bình An cũng có chút không nỡ nhìn thẳng, hơi rời mắt, còn nhắm một mắt lại. Gặp không ít tinh quái hung thần ác sát gây hại một phương, bất kể kết cục thế nào, lúc mới xuất hiện phần lớn đều oai phong lẫm liệt, nói như là quỷ vực cốc. Xe ngựa của Phạm Vân La ở thành Phu Nỉ, ngay cả tinh quái đối đầu với quỷ vật ở thành Đồng Xú, đều có một đám tay sai khiêng cho một tấm ván gỗ lớn. Trần Bình An thực sự chưa từng thấy kẻ nào kết cục thê thảm đáng thương như vậy. Cảnh tượng trên hồ, nhìn những người bên hồ ngoài tiên sư, ai nấy đã uống rượu lớn, tiếng hò reo không ngớt. Những hài đồng nghịch ngợm kia cũng trốn đến bên cạnh trường bối. Ngoài trừ lúc đầu cá lớn nhảy ra khỏi mặt hồ, há miệng ăn người còn có chút đáng sợ, bây giờ ngược lại đều không sợ lắm. Vùng Bảo Tướng Quốc náo nhiệt nhất chính là tiên sư bắt yêu, chỉ cần nhìn thấy còn náo nhiệt vui vẻ hơn cả Tết. Khi tiểu cô nương cố gắng cách mặt hồ trận pháp bắt quái một thước, chạy vào tốn quái, lập tức một khúc gỗ to bằng miệng giếng nện xuống. Tiểu cô nương áo đen không kịp né tránh, hít một hơi thật sâu, hai tay rơi lên đỉnh đầu, cố gắng sức chống đỡ khúc gỗ, mặt mũi lem đúc nước mắt, nghẹn ngào nói: "Chuỗi chuông kia là của ta, là ta năm đó tặng cho một thư sinh qua đường suýt chết. Hắn nói muốn vào kinh dự thi, ở trên người không có lộ phí, ta liền tặng cho hắn, nói xong sẽ trả lại cho ta. Đã hơn trăm năm rồi, hắn cũng chưa trả ta, đại lừa đảo mà." Trần Bình An tin lời nói có vẻ hoang đường của tiểu cô nương thủy quái này. Hồ Ách Ba có dị tượng mặt nước không tăng không giảm này, hẳn là nhờ tiểu nha đầu ngư quái hình dáng thực không mấy đẹp mắt này. Bao nhiêu năm qua, thường nhân lữ khách đều dừng chân nghỉ đêm ở đây, chưa từng có thương vong. Kể thực người như vậy cũng quỷ cũng vậy, nói cái gì mà kệ ngươi nói hay ho đến đâu, rất nhiều lúc đều không bằng một sự thực, một mạch lạc. Dù sao bao nhiêu năm qua, bách tính địa phương và thương nhân qua đường, kỳ thực hắn ta cảm kích che chở của nàng mới đúng. Bất kể mục đích ban đầu của nàng là gì, đều nên là như vậy. Nên nhớ một phần ân tình hương khói của nàng, chỉ là tiên sư hàng yêu trừ ma, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho nên Trần Bình An dù lúc ngư quái vừa lộ diện, đã biết đến trên người nàng không có sát khí sát tâm. Phần lớn đã thèm muốn chuỗi chuồng kia, thêm một phần tâm tư đùa giỡn. Trần Bình An dĩ nhiên đã sớm nhìn thấu nữ tử trùm khăn che mặt kia là một võ phù ngũ cảnh thâm tàng bất lộ, cũng có thể là lục cảnh của bảo tướng quốc. Tóm lại là Trần Bình An đều không ra tay ngăn cản. Tuy nhiên chuỗi chuồng ở trên tay nữ tử trùm khăn che mặt vốn là vật của tiểu cô nương ngư quái, điểm này vẫn có chút nằm ngoài dự đoán của Trần Bình An. Khi tiểu cô nương nói ra sự thực, nữ tử trùm khăn che mặt một quyền đánh lui địch nhân đứng ở trên bờ hồ xanh biếc cười nói: "Yên tâm đi, bắt ngươi về không phải muốn giết ngươi. Đây là ý của quốc sư Khiên Câu Quốc. Bên đó thiếu một hà bà. Quốc sư đại nhân coi trọng ngươi, cần ngươi đến trấn giữ thủy vận, không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Bất quá nói trước, ta cũng không muốn gạt ngươi. Ngươi là thủy quái xuất thân từ hồ này, trời sinh thân thủy, khả năng tạo thành kim thân trở thành hà bà. So với những tồn tại người chết thành anh linh, cơ hội lớn hơn nhưng mà cũng không phải là chắc chắn có thể thành công. Không có cách nào, chúng ta cùng với triều đình Khiên Cấu Quốc nhiều đời giao hảo, phủ quốc sư người ta lại cho một khoản tiền lớn. Ta làm như vậy cưỡng ép bắt người đi khỏi Hồ Ách Ba là có chút không phải. Sở dĩ nói với ngươi những điều này là vì ta thấy thư sinh Khiên Cấu Quốc năm đó ngươi tặng chuông." "Càng thêm tốt, không những là không có ý định trả lại chuông cho ngươi, còn trân trọng cất giữ trở thành bảo vật gia truyền. Chuông cũng là do hậu nhân quán tặng cho quốc sư Khiên Cấu Quốc, vì vậy còn được thăng quan một bậc, tiện thể giúp tổ tiên xin được một thụy hiệu. Người muốn mắng có thể đợi trở thành hà bà rồi mắng cho đã. Lúc này ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, đợi phải tiếp tục chịu khổ, đỡ phải tiếp tục chịu khổ." Tiểu cô nương áo đen vẫn hai tay chống cốc gỗ đang từ từ hạ xuống. Khi hai chân nàng sắp chạm vào trận pháp bát quái trên mặt hồ, càng khóc lớn hơn: "Ta sắp thành cá kho rồi, các ngươi những kẻ chỉ thích đánh đấm chết chóc này, ta đi theo các ngươi. Ta thích nơi này nhà của ta, ta không đi đâu cả. Ta mới không thèm dọn đi làm cái gì hà bà, ta còn nhỏ, bà cái gì mà bà." Nữ tử trùm khăn che mặt thở dài, ra hiệu cho tám vị tu sĩ, sư môn còn lại đừng vội thu đứa bắt yêu, vô đối với tiểu nha đầu thủy quái ôn tồn khuyên nhủ: "Vậy ta thương lượng với người nhé, ta có thể giúp người cầu xin quốc sư đại nhân, số tiền kia ta sẽ không kiếm nữa, nhưng mà ngươi phải theo ta về sư môn, vẫn phải chuyển chỗ ở. Ta không thể ra tay không mà về. Nếu trở về tay không, sư phụ sẽ trách tội. Gần sư môn ta có một con sông, hiện giờ có thủy thần trấn giữ. Người trước tiên xem thử người ta làm thủy thần là vì tư vị gì. Ngày nào đó cảm thấy hà làm hà bà cũng không tệ, lại dẫn đến người bái kiến phủ quốc sư có được không?" Tiểu cô nương áo đen khẽ gật đầu. Nữ tử võ phu thuần túy hai tay bấm quyết lẩm bẩm: "Vậy mà cũng có thể điều khiển linh khí, dỡ bỏ cột trụ trên không tốn quái." Tiểu cô nương nhảy vài cái tại chỗ, hai tay cong lại lắc lư trước sau, sau đó đảo mắt. Nữ tử trùm khăn che mặt cười nói: "Đừng hòng mà chạy, nếu không cá kho cá hấp đều là có khả năng đấy." Tiểu nha đầu sụt sịt khóc lóc nói: "Vậy người cứ đánh chết ta đi, rời khỏi đây ta còn không bằng chết quách đi cho rồi." Nữ tử trùm khăn che mặt có chút bớt đắc dĩ. Các tiên sư khác dường như cũng thấy thú vị, ai nấy đều không vội thu lưới bắt yêu. Đột nhiên, từ phía chân trời đi xa, rất xa, sáng lên một vệt kiếm quang chói mắt. Ở trong nháy mắt đã đến, ngựa kiếm lơ được ở trên đỉnh đầu mọi người. Là một kiếm tu trẻ tuổi mặc pháp bào màu tím nhạt, ở trên búi tóc cài một cây châm vàng, lúc ẩn lúc hiện, có lôi điện đan xen, mỉm cười nói: "Tiểu yêu Hồ Ách Ba này cực kỳ khó bắt, thủ đoạn của các vị thật tốt. Bao nhiêu tiền ta mua?" Nữ tử trùm khăn trên mặt mỉm cười nói: "Chẳng hay là Tấn công tử cung kim ô?" Kiếm tu trẻ tuổi cười nói: "Chính là tại hạ." Nữ tử lắc đầu ai này nói: "Yêu vật này không thể bán cho Tấn công tử." Kiếm tu trẻ tuổi nhíu mày nói: ta ra giá gấp đôi. Bên cạnh sư nương, ta vừa vặn thiếu một thị nữ. Đứa tử do dự một chút vẫn lắc đầu. Xin lỗi, khó mà tuân mệnh. Vật này là sư môn đã đáp ứng cho phủ quốc sư khiên cầu quốc. Đêm nay ta không thể tự ý quyết định được. Vị công chủ phu nhân Kim Ô kia tính tình hung bạo, bản mệnh vật là một cây đả quỷ tiên. Tương truyền được luyện chế từ trúc xanh thanh thần sơn. Thích nhất là dùng roi đánh chết thị nữ. Bên cạnh trừ một người may mắn sống sót trở thành lão ma ma dạy dỗ, những người còn lại đều là chết hết. Hơn nữa còn bị vứt xác vào lôi vân ở trên đỉnh cung Kim Ô, không được siêu thoát. Nhưng mà cung Kim Ô tuyệt đối không tính là tà ma ngoại đạo. Xuống núi trảm yêu trừ ma, không tiếc sức lực. Hơn nữa, luôn thích chọn lựa quỷ vương hung yêu, khó đối phó. Chỉ là vị cung chủ cung Kim Ô, một vị kim đan kiếm tu đường đường chính chính. Lại sợ hãi vị phu nhân thị nữ của Sơn Quân Đại Nhạc Sơn, khiến cho tất cả nữ tu của thị nữ Kim Ô cung đều không dám nói nửa lời với cung chủ. Nếu không, vụ mua bán này không phải là hoàn toàn không thể thương lượng. Sư môn và quốc sư khiên cầu quốc chắc hẳn đều không ngại bán một ân tình cho thế lực lớn mạnh như Kim Ô cung. Kiếm tu trẻ tuổi nhướng mày, nói chuyện phải trái lại không nghe, nhất định phải để ta kiếm. Nhất định phải để ra kiếm mới nghe lời sao? Tiểu bà Di Phủ Thanh Khánh này, võ phu lục cảnh, thêm một số thủ đoạn phù đục, người có tin ta sẽ rạch nát khuôn mặt vốn đã chẳng ra gì của ngươi, rồi mua tiểu yêu kia không? Kiếm tu trẻ tuổi cười lạnh bổ sung một câu. Yên tâm, ta vẫn sẽ mua. Bất quá về từ nay về sau, tấn lạc ta sẽ nhớ kỹ phủ thanh khánh của các ngươi. Đứa tử trùng khăn che mặt, thở dài ở trong lòng. Không thể vì mình mà liên lụy đến cả sư môn. Tu sĩ cung Kim Ô luôn yêu ghét rõ ràng, lại hỉ nộ vô thường, một khi là không có nói lý sẽ là cực kỳ khó dây dưa. Nàng quay đầu nhìn tiểu cô nương thủy quái đang hai tay ôm đầu lừa gạt của mình. Lúc này nàng định gật đầu đồng ý. Bên hồ Ách Ba yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Có một thư sinh nho nhã đã sớm bỏ đỗ lạp xuống trúc hạp, một thân áo trắng, tay cầm quạt xếp, chậm rãi đứng dậy mỉm cười nói. Nếu đây cũng gọi là lý, ta thấy còn không bằng ngay từ đầu đã không nói lý. Cứ việc cướp đoạt đi, dù sao ai giỏi thì người đó là đại gia, không cần phải văn tự dài dòng làm cái gì. Tiểu quân đường áo đen tai nhọn khẽ run, ngẩng đầu mà nghi ngờ nói. Cởi quần đánh giám là không đúng. Cốc Hoàng Phong chúng ta gió lớn đêm lạnh, lộ mông sẽ lạnh buốt, nhưng mà đi vệ sinh thì không còn cách nào khác, lại không cần cởi quần sao? Thư sinh áo trắng dùng quạt xếp vỗ đầu, chợt hiểu ra nói. Đúng vậy. Tiểu quân đường cười tươi tuyết, lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng, hai tay khoanh ở trước ngực. Kẻ sĩ đều là ngốc nghếch. Chỉ đà vừa nghĩ đến chuỗi chuông năm đó tốt tâm tặng người làm lộ phí, tiểu cô nương áo đen đã bắt đầu là sụt sịt nhăn mặt. Đều là lừa gạt giả vờ. Năm đó tên kia còn nói sở thích lớn nhất đời hắn không phải làm quan, mà là viết một bộ tiểu thuyết chí quái nổi tiếng. Lúc đó nhất định sẽ viết một bài về nàng, hơn nữa nhất định là viết bài rất là dài, miêu tả sống động. Hắn lúc đó đã nghĩ ra tên rồi, gọi là Đại Thủy Quái Hồ Ách Ba. Lúc đó khiến cho nàng mong chờ sắp chảy cả nước miếng đi. Còn đặc biệt nhắc nhở hắn nhất định phải miêu tả hình mình hung dữ một chút, đạo hạnh cao một chút. Thư sinh kia đáp ứng rất là sảng khoái. Sao bây giờ đã thấy chuỗi chuông, lại không thấy bài viết đã mong chờ trăm năm kia? Cho dù số lượng chữ ít hơn một chút cũng không sao cả. Kiếm tu trẻ tuổi cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm thư sinh áo trắng ra vẻ đạo mạo kia, cười nói. Ồ, cùng tiểu yêu này một sướng một họa, hai người các ngươi đang diễn trò ở đây sao? Thư sinh trường bào trắng như tuyết vẫn còn bụi đất, tay cầm quạt xếp chắp tay nói. Kính xin tấn công tử cung Kim Ô dưa cao đánh khẽ. Đã có một vệt kim kiếm quang xe gió bay tới, lơ lửng ở bên cạnh tấn lạc. Một nữ tù trung niên dáng vẻ thướt tha, dùng là châm vàng cài trên búi tóc. Nàng nước mắt nhìn cảnh tượng trên hồ cười nói. Được rồi, Lần lịch luyện này dưới mí mắt điều sư thúc tổ, chúng ta không thể chém chết lão tổ Hoàng Phong. Biết người lúc này tâm trạng không tốt, nhưng mà tiểu sư thúc tổ còn đang đợi ngươi ở đó. Đợi lâu không có hay đâu. Tấn Lạc gật đầu, đưa ngón tay ra chỉ cho. Phụ Thanh Khánh đúng không? Ta nhớ kỹ rồi, các ngươi đợi ta gần đây đích thân đến bái phòng. Sau đó chỉ vào thư sinh áo trắng đang lén lau mồ hôi trán. Sau khi nhìn nhau, lập tức dùng động tác cố ý mở quạt xếp, nhẹ nhàng quạt gió. Tấn Lạc cười nói. Biết người cũng là tu sĩ, ở trên người kỳ thực mặc pháp bào, có đúng không? Là nam nhi thì đừng có giả vờ yếu đuối với ta, có dám xưng danh và sư môn không? Người kia cười nói. Hành bất cải danh, tọa bất cải tính, họ Trần tên Hảo Nhân. Sắc mặt Tấn Lạc âm trầm, nói với nữ nhân trung niên bên cạnh. Này, sư tỷ, cái này ta không nhịn được, cứ để ta ra một kiếm đi, một kiếm thôi. Nữ tụ cung kim ô nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu sư thúc tổ có lẽ đang nhìn chúng ta đấy. Tấn Lạc hừ lạnh với thư sinh áo trắng nói. Nhanh đi thắp hương bái Phật, cầu xin sau này đừng rơi vào tay ta đi. Hai vị kiếm tụ cung kim ô cùng nhau đột ngột bay lên cao, liền ngự kiếm bại đi, kéo theo hai vệt kiếm quang cực dài. Tám vị tiên sư phụ Thanh Khánh đã tụ tập bên cạnh nữ tử trùm khăn che mặt. Thấy hai đạo kiếm quang biến mất đều thờ phào nhẹ nhõm, chỉ là vừa mới nghĩ đến việc Tấn Lạc đích thân nói chuyện, liền đục mỉm cười, cười khổ nhìn nhau. Đặc biệt là nữ tử trùm khăn che mặt, càng thêm nặng nề. Bất quá chín người nhìn thư sinh áo trắng lúc này, đang lau mồ hôi trán, đều có chút cảm kích. Nếu không có người này đứng xa, phân tán sự chú ý của Tấn công tử Kim Ô, nếu không chín người bọn họ càng thêm phiền phức. Nói không chừng đêm nay khó tránh khỏi một kiếp nạn, chém giết một hồi. Phủ Thanh Khánh tuy rằng có thế lực kém hơn cung Kim Ô một bậc, nhưng mà cũng không đến mức là vừa thấy hai vị kiếm tu đã phải quỳ xuống và dập đầu. Dù sao, chuyện xuống núi bắt yêu này thực sự là vận mệnh không tốt. Tương lai sư môn ngăn cản Tấn Lạc lên núi hỏi kiếm, với nội tình của Phủ Thanh Khánh tự nhiên không khó. Nhưng mà Phủ Thanh Khánh từ nay về sau không đối xử tốt với cung Kim Ô là điều khó tránh khỏi. Đỡ tử trùm khăn che mặt là chắp tay cửa nói. Vị Trần công tử này, ta tiện mau thu lộ, đến từ Phủ Thanh Khánh, Đào Chi quốc phía đông bắc Bảo Tướng quốc, đa tạ Trần công tử binh vực lẽ phải. Người kia khẽ cười nói. Ta không phải binh vực lẽ phải gì, chỉ là muốn mua tiểu tùy quái hồ bách ách ba với các vị tiên sư. Tiểu cô nương áo đen vẫn hai tay khoanh trước ngực hô lớn. Đại thủy quái. Trần Bình An quay đầu cười nói. Vừa rồi thấy kiếm tiền cùng Kim Ô, sao người không tự xưng là đại thủy quái? Tiểu nha đầu đảo mắt nói. Vừa rồi cô họng ta bốc hỏa, nói không ra lời. Người có bản lĩnh thì để cho tên kiếm tiền chó má cung Kim Ô của ngươi quay lại, xem ta có nói hay không. Chưa đợi tiểu quân nương áo đen nói xong, chỉ thấy phía xa trên bầu trời xuất hiện một vệt kim quang xanh dài ước chừng ngàn trượng, bắn thẳng về phía sâu trong cốc Hoàng Phong. Trần Bình An nhờ mắt, liếc mắt nhìn, liền thu hồi tầm nhìn. Lại còn là một vị kiếm tu kim đan cảnh. Xem ra tiểu sư thúc tổ mà nam nữ tu sĩ cung Kim Ô nhắc đến đích thân ra tay. Sau đó đợi trời đất lại trong sáng, vệt kiếm quang kia từ từ biến mất. Tiểu nhất đầu vội vàng ôm đầu hét lớn. Tiểu thủy quái, ta chỉ là tiểu thủy quái nhỏ bằng hạt gạo. Nữ tử trùng khăn che mặt cùng một lão giả sư môn cười khổ nói. Nếu người này ra tay hỏi kiếm chúng ta thì phiền phức lớn rồi đấy. Lão giả lắc đầu khẽ cười nói. Vì kiếm tiền này tính tình lạnh nhạt, kiêu ngạo là thực, nhưng mà tác phong hành vi hoàn toàn không giống Tấn Lạc thích phô trương thành thể, vẫn rất giống người trên núi, trong mắt không có chuyện trần tục. Mỗi lần lặng lẽ xuống núi chỉ vì trảm yêu trừ ma, mai kiếm lần này phong trừng là giúp Tấn Lạc bọn họ hộ đạo. Dù sao lão tổ Hoàng Phong ở đây là lão kim đan thực sự, lại tinh thông độn pháp, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ gặp nạn bỏ mạng. Ta thấy một kiếm này xuống, lão tổ Hoàng Phong mấy chục năm nữa không dám đó mặt chuyên ăn thịt tăng nhân nữa. Nữ tử trùm khăn che mặt tự xưng là Mao Thu Lộ nhìn thư sinh áo trắng, lắc đầu cười nói. Thứ nhất, phù quốc sư ra giá mua yêu vật này giá rất là cao. Thứ hai, bây giờ lại đắc tội với Tấn Lạc cung Kim Ô. Trần công tử ngươi, nếu nhận củ khoai lang nóng này không thích hợp, phù Thanh Khánh chúng ta tuy rằng không mạnh bằng cung Kim Ô, nhưng mà bởi vì tranh chấp do thủy quái hồ ách ba kia gây ra, dù sao cũng là chiêm lý, cũng không đến mức là quá sợ hãi Cung Kim Ô. Trần Bình An cất quạt xếp vào bên hông, mỉm cười nói: không sao, ta một đường du ngoạn về phía bắc này, vất vả kiếm tiền chính để tiêu tiền. Mạo tiền sư cứ việc ra giá, hơn nữa ta là hành tung bất định, như là phiêu bạt giang hồ. Cung Kim Ô muốn nổi giận cũng phải tìm được ta mới được. Cho nên chỉ cần Mao tiên sư nguyện ý bán, ta liền có thể mua. Tiểu cô nương áo đen lập tức nổi giận: ta mới không bán cho ngươi, kẻ xấu xa. Ta còn không bằng đi theo tỷ tỷ kia đến phủ Thanh Khánh, làm hàng xóm với một vị thủy thần ngồi sông ngòi. Nó không chừng còn có thể lừa được một chút đồ ăn thức uống. Trần Bình An quay đầu nói: không sợ kiếm quang của kiếm tiên Cung Kim Ô nữa sao? Một khi để cho Tấn Đại kiếm tiên kia biết được tung tích của ngươi, xưa nay chỉ có chuyện ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ, đại thủy quái ngươi chịu sao được chứ? Tiểu nhát đầu nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ vấn đề, muốn biết nàng có nghiêm túc suy nghĩ hay không. Chỉ cần nhìn cái lông mày nàng nhíu chặt đến mức nào là được. Trần Bình An nhìn về phía nhóm sư phụ Thanh Khánh cười nói: ra giá đi. Nữ tử nhìn về phía lão giả sư môn, người sau khẽ gật đầu. Mau Thu Lộ vẫn nhỏ giọng: Trần công tử thực sự không sợ kim ô dây dưa không dứt sao? Trần Bình An gật đầu nói: ta tránh Cung Kim Ô bọn họ là được. Mau Thu Lộ có chút khó xử nói: nhưng mà phủ quốc sư bên kia ra giá là 1 đồng tiền cốc vũ mua tiểu ngư quái này. Kỳ thực bình thường không bán được giá cao như vậy, nhưng lại liên quan đến thần vị Hà Bà, cho nên... Tiểu nhà đầu tức giận nói: cái gì? Chỉ 1 đồng? Không phải 100 đồng sao? Tức chết ta rồi, thư sinh mặc áo trắng kia, nhanh lên, đưa cho cô nương nắm đấm mềm yếu này 100 đồng tiền cốc vũ đi. Nếu chớp mắt một cái cũng không tính là anh hùng hào hán. Trần Bình An lười để ý đến tiểu thủy quái đầu óc có vấn đề này, đưa ra 1 đồng tiền cốc vũ. Mau Thu Lộ đầy mặt kinh ngạc, bất đắc dĩ nói: Trần công tử thực sự mua sao? Đúng một lúc này, một lão tăng hình dáng tiều tụy phiêu nhiên mà đến, đứng trên đỉnh dốc, phía sau đi theo mười mấy tăng nhân, thần sắc đờ đẫn, tuổi tác khác nhau, già trẻ lớn bé đều có. Mỗi người ở trước ngực đều đeo Phật châu, chất liệu bình thường nhưng mà từng chuỗi kim quang lưu truyền, trong màn đêm cực kỳ bắt mắt. Lão tăng đứng yên, trầm giọng nói: kiếm tiên Cung Kim Ô đã đi xa, lão tổ Hoàng Phong bị trọng thương, cuồng tính đại phát, lại không trốn ở trong lòng núi dưỡng tính, mà ngược lại muốn ăn thịt người. Sư bá Bần Tăng cũng đã cùng nó rằng co ở mười mấy dặm ở bên ngoài, không vây được nó qua lâu. Các người theo Bần Tăng nhanh chóng rời khỏi địa phận cốc Hoàng Phong này đi, mau chóng lên đường, thực sự không thể trì hoãn thêm một khắc nào được đâu. Trần Bình An nhẹ nhàng ném đồng tiền cốc vũ cho nữ tử trùm khăn che mặt cười nói: giao dịch xong, chúng ta đều có thể chuồn rồi. Mao Thu Lộ nghiến răng, nhận lấy đồng tiền cốc vũ, nắm chặt trong lòng bàn tay, quả nhiên là 1 đồng tiền cốc vũ chân chính. Tiểu thủy quái vội vàng hô lên nói: còn có chuỗi chuông kia đừng quên, người cũng bỏ ra 1 đồng tiền cốc vũ mua lại. Trần Bình An vẫn không để ý đến nàng. Tiểu nhát đầu phồng má: thư sinh này thực không sảng khoái. Nữ tử trùm khăn che mặt cười tháo chuỗi chuông ở trên cổ tay xuống, đưa cho thư sinh áo trắng mà nàng vẫn không thể nhìn ra là luyện khí sĩ. Vị trưởng lão sư môn của nàng phất tay một cái, lấy toàn bộ mặt hồ làm bát quái trận pháp, lập tức thu lại, áp giải tiểu nha đầu đang co giật toàn thân trong lưới phủ màu bạc đến bờ. Các tiên sư phủ Thanh Khánh khác cũng là lần lượt thu hồi la bàn. Mao Thu Lộ cười này: chúng ta rút trận pháp, Trần công tử phải canh chừng cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có để cho nó chạy trốn vào trong hồ. Trần Bình An cười gật đầu nói: tự nhiên. Ánh sáng trận pháp lập tức tiêu tán. Trần Bình An bước ra một bước, nắm lấy cổ áo phía sau tiểu nha đầu, nhấc lên cao. Nàng lơ lửng giữa không trung, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hai tay khoanh ở trước ngực. Trên sườn núi, những tiểu sư giang hồ và thương nhân qua đường đều đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bắt đầu dưới sự hộ tống của tăng nhân, ban đêm vội vàng lên đường. Còn nhóm tiên sư phủ Thanh Khánh căn bản không cần trao đổi, liền tự mình đi vào trong đội ngũ, hiện nhiên là muốn giúp tăng nhân bảo tướng quốc hộ tống rời đi. Trần Bình An lớn giọng hô: vị tiểu sư kia. Một tiểu sư trẻ tuổi cưỡi ngựa ở trên đỉnh dốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thư sinh áo trắng ngoài một tay xách tiểu cô nương, tay còn lại có thêm một bầu rượu, sau đó dùng sức ném về phía hắn một bầu rượu. Tiên sư trẻ tuổi chỉ cần ngồi trên lưng ngựa, đưa tay là nhận được bầu rượu. Nam nhân trẻ tuổi cất bầu rượu, nở nụ cười, chắp tay tạ ơn. Giang hồ tình cờ gặp gỡ, bèo nước tương phùng. Hợp ý thì uống rượu, không cần cách giao, đừng hỏi tên họ. Mao Thu Lỗ quay đầu hỏi, Trần công tử sao? Không đi cùng sao? Sau đó nữ tử trùm khăn che mặt này nghe được một lý do nằm ngoài dự đoán. Chính là người kia thoải mái cười nói, ta đổi hướng chạy, các ngươi người đông, lão tổ Hoàng Phong khẳng định sẽ tìm các ngươi trước. Mao Thu Lỗ tức giận đến mức không nói nên lời, xoay người quay lưng về phía người kia, giơ cao cánh tay, giơ ngón tay lên, sau đó chậm rãi hướng xuống dưới. Những người kia lại còn mặt dày nói, sau này có cơ hội liền đến phủ Thanh Khánh các ngươi làm khách nhé. Nữ tử trùm khăn che mặt sau khi thu hồi động tác coi như không nghe thấy, sải bước rời đi. Tiểu cô nương bị người ta xách trong tay lắc lư đầu, hả hê nói, thư sinh, ngươi không nhìn ra sao, nàng ta có chút hào cảm với ngươi, bây giờ thì không còn có một chút nào nữa rồi. Cổ áo phía sau buông lỏng, nàng đặt chân xuống đất, chỉ thấy thư sinh áo trắng cười nói, không nhìn ra à, ngươi rất có kinh nghiệm giang hồ nha. Tiểu cô nương áo đen hai tay chắp sau lưng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào chuỗi chuông ở trong tay người kia. Trần Bình An ném chuỗi chuông cho nàng, sau đó đội đấu lạp, cuối người đao trúc hạp lớn ở trên lưng. Tiểu nha đầu sững sờ tại chỗ, sau đó xoay người một vòng, thực sự không có gì khác thường. Nàng vươn cổ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn và lông mày nhạt đều nhíu lại với nhau, biểu thị đó nàng bây giờ rối như là bòng bong, hỏi, làm gì vậy? Ngươi cứ mặc kệ ta như vậy sao? Ngươi thực sự không đi coi đại thủy quái là đại thủy quái đúng không? Trần Bình An tay để chán nàng một cái, cút đi. Tiểu nha đầu tức giận nói, làm gì vậy, làm gì vậy? Nàng đột nhiên há to miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nứt ra thành miệng lớn, lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng như tuyết, cứ như vậy há to không gặp lại, sợ chưa? Trần Bình An đeo trúc hạp chậm rãi đi về phía sườn núi, bỏ lại một câu, sợ muốn chết đi. Phía bắc sườn núi không xa, động tĩnh càng ngày càng lớn. Tiểu cô nương áo đen do dự một chút, thuận tay ném chuỗi chuông vào trong hồ, sau đó vén véo cằm, bắt đầu nhíu mày suy nghĩ, trơ mắt nhìn thư sinh áo trắng đi lên sườn núi. Nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người nghênh ngang đi về phía hồ nước xanh biếc, sau đó đột nhiên dừng lại quay đầu, kết quả chỉ thấy người kia đã đứng ở trên đỉnh dốc, bước chân không dừng, cứ như vậy mà đi. Tiểu nha đầu gãi đầu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, một cái nhảy vọt rơi xuống nước, hiện nguyên hình biến thành ngư quái, đuổi theo chuỗi chuông đang không ngừng chìm xuống, lắc đầu vẫy đuôi bơi về phía đáy hồ. Bên sườn núi, khi bóng áo trắng đi được vài dặm dừng bước, hắn bỏ đấu lạp và trúc hạp xuống, chỉ thấy một lão tăng mình đầy máu ngồi tại chỗ lặng lẽ tụng kinh. Trên mặt đất cát vàng bên cạnh cắm một cây tịch tích trượng, vòng đồng va chạm dữ dội với nhau. Máu tươi trên người lão tăng lại là có màu vàng nhạt. Theo lão tăng nhập định tụng kinh, trong phạm vi một trượng xung quanh không ngừng nở ra từng đóa sen vàng. Xung quanh lão tăng có một cơn lốc cát vàng không ngừng cuộn trào, mơ hồ có thể thấy một bóng áo vàng ẩn nấp trong đó. Bị lốc cát vàng kia điên cuồng đánh tới, những đóa sen vàng từng cánh rơi rụng. Lão tăng tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng mà vẫn phất tay áo. Lúc này lão tăng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được phía sau xuất hiện một người ngoài, có chút lo lắng trầm giọng nói, đi mau, nắm lấy tích trượng của lão tăng, nó sẽ giúp người rời khỏi nơi này, đừng có quay đầu lại. Tích trượng bay xiên ra ngoài, bay về phía thư sinh áo trắng, sau đó lơ lửng bên cạnh người kia. Vòng tích trượng là móc vào nhau, giống như là rất lo lắng thúc giục thư sinh mau chóng nắm lấy chạy trốn khỏi nơi thị phi này. Lão tăng vì phân tâm điều khiển tích trượng rời khỏi mặt đất cứu người, đã xuất hiện sơ hở, lốc cát vàng càng thêm hung hãn, sen vàng trong phạm vi một trượng đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đúng lúc lão tăng sắp hoàn toàn bị cát vàng bao phủ, hoàn toàn là mài mòn kim thân, bên tai vang lên một giọng nói ôn hòa, đại sư cứ việc nhập định giảng pháp, tiểu tử may mắn được nghe đôi chút, vô cùng cảm kích. Sau đó nam nhân trẻ tuổi bước lên mười mấy trượng, đồng thời lên tiếng, theo ta hàng yêu. Chỉ thấy trúc hạp tự động mở, bay ra một sợi dây trói yêu màu vàng, như là một con dao long màu vàng đuổi theo thân hình trắng như tuyết, cùng nhau lao tới. Dây trói yêu chui vào trong lốc cát vàng, trói chặt bóng áo vàng kia. Thư sinh áo trắng thì ra quyền như sấm sét vậy, chịu một quyền cương như là cầu vồng, thanh thế kinh người. Thư sinh để thong dong tự tại, nhưng mà tùy tiện vất tay áo một cái, thường thì cả cơn lốc thẳng trời đều bị đánh gãy làm đôi. Lão nhân là chậm rãi mở mắt, mỉm cười, chắp hai tay, cúi đầu lại không phải là tụng kinh mà là lẩm bẩm: uy đức hoài nghiêm, giữ tâm nhìn cho rõ, tiếc là không có trà, nếu không mời ngồi. Bóng áo trắng và cơn lốc kia đánh nhau đi xa rồi. Lão tăng chậm rãi đứng dậy, xoay người đi đến bên trúc hạp, lấy tích trượng vòng đồng đã yên tĩnh không tiếng động. Lão tăng niệm Phật hiệu một tiếng, sải bước rời đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.